Chương 2624, Lý Gia cúi đầu. Đông đông đông đi tại thần kiếm thiên đại địa bên trên, Phương Thần cảm giác bước chân nặng dị thường. Trong không khí tràn đầy bi thương bầu không khí, năm đó Lý Nhược Hồng chết, cho Phương Thần mang đến kích thích rất lớn. Hiện nay, hắn ngay tại thực hiện lời hứa, đem Lý Nhược Hồng mang về thần kiếm thiên. Lý Gia, không biết là phản ứng gì Phương Thần cũng không có giấu giếm khí tức, hắn vừa mới đặt chân thần kiếm thiên, tự bị Lý Gia phát hiện. Bẩm báo gia chủ, Tu La kiếm tông chi chủ Phương Thần, đi tới ta thần kiếm thiên. Một vị trưởng lão dồn dập chạy đến báo cáo. Rốt cuộc đã đến sao? Lý Gia gia chủ mang trên mặt một vòng vẻ cười khổ, toàn tức lắc đầu nói, nên tới tóm lại sẽ đến, đi, cùng ta cùng đi nghênh đón Tu La thiên tôn. Từ khi Phương Thần lực kháng thiên tôn, thành lập Tu La kiếm tông về sau, hỗn độn hư không bên trong rất nhiều võ giả, liền cho hắn một cái ngoại hiệu, gọi là Tu La thiên tôn. Trên cánh đồng hoang, Phương Thần từng bước tiến lên. Mỗi lần đi một bước, đều có thể cảm giác được, đại địa đang chấn động. Hô hô hô, nơi xa truyền đến tiếng xe gió, Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, là Lý Gia gia chủ mang theo Lý Gia rất nhiều trưởng lao tới. Bái kiến Tu La thiên tôn. Lý Gia gia chủ cầm đầu, mọi người đối Phương Thần ổn quyền. Không chút nào khoa trương, Lý Gia mặc dù là siêu cấp gia tộc, nhưng cùng Thanh La thiên tu gia, Thiên Kình tông gia, vẫn là có rất lớn chênh lệch. Liên Thiên Kình tông gia đều bị người trước mắt hủy diệt, hắn Lý Gia cũng không dám trêu chọc. Tu La thiên tôn đến ta thần kiếm thiên, thật sự là đồng tất sinh huy a. Lý Gia gia chủ vui vẻ ra mặt nói, không biết Tu La thiên tôn tới đây, có chuyện gì không chỉ cần chúng ta Lý Gia có thể làm đến, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Các ngươi biết rõ ta vì sao mà tới. Phương Thần no y Lý Gia đám người cùng nhìn nhau, toàn tức cười khổ, cuối cùng vẫn là bởi Lý Gia gia chủ ra mặt, tự mình nói, Tu La thiên tôn các hạ, ta biết ngài cùng tộc ta Lý Nhược Hồng quan hệ rất tốt. Lý Nhược Hồng chính là ta Lý Gia thiên tiêu, Lý Nhược Sơ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, khí phách phía dưới đem khu chủ, dẫn đến hắn vẫn lạc, ta Lý Gia vẫn luôn trong lòng ghi nhớ lấy Lý Gia gia chủ. No y Phương Thần phất tay ngăn lại, nói, Lý Huynh sau khi ngã xuống, ta từng đáp ứng hắn, luôn có một ngày, hội mang theo hắn lá dụng về cội, tiến vào Lý Gia tổ tử. Phương Thần thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại để Lý Gia đám người nhao nhao biến sắc. Tổ tử. Đây chính là Lý Gia thần thánh nhất địa phương. Dưới tình huống bình thường, cho dù là các trưởng lão vẫn lạc, cũng không có tư cách tiến vào tổ tử, chớ nói chi là một cái tuổi trẻ một đời võ giả. Bọn hắn mặc dù không có nói cái gì, nhưng ánh mắt nhưng nói rõ hết thảy. Bọn hắn không đồng ý, Lý Nhược Hồng tiến vào tổ tử. Phương Thần ánh mắt đảo qua đám người, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Hắn tới đây, căn bản là không cần nhìn Lý Gia sắc mặt. Hắn là Tu La thiên tôn. Lực kháng thiên tôn cường giả, không cần để ý chỉ là Lý Gia. Ngươi không đồng ý, vậy ta tiểu đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Lúc trước Lý Nhược Sơ làm ra sai lầm quyết định, đem Lý Nhược Hồng trục xuất Lý Gia. Ta đại biểu Lý Gia, thu hồi Lý Nhược Sơ quyết định. Lý Gia gia chủ trầm ngâm nói, bất kể như thế nào, Lý Nhược Hồng đều là ta Lý Gia thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt. Bây giờ hắn đã vẫn lạc, nhưng ta Lý Gia tất nhiên sẽ chiếu cố hắn chi nhanh này. Chỉ thế thôi sao? Phương Thần bình tĩnh hỏi. Lý Gia gia chủ mặt lộ vẻ vẻ làng khó. Ở sau lưng hàn lờ rất nhiều trưởng lão, rốt cục kiềm chế không được. Tu La thiên tôn, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở. Gia chủ thu hồi Lý Nhược Sơ quyết định, đã coi như là làm ra lớn nhất nhượng bộ. Không tệ, ta Lý Gia dù sao cũng là hỗn độn hư không siêu cấp gia tộc, thần kiếm thiên nắm giữ, ngươi đơn thương độc mã mà đến, bức gấp ta Lý Gia cùng ngươi không chết không nớt. Tổ tử là ta Lý Gia thần thánh nhất địa phương, là lịch đại tổ tông từ đường, một cái nho nhỏ tộc nhân, há có thể tùy ý tiến vào bên trong? Không thể, tuyệt đối không thể. Rất nhiều chưa nờ dê la ho, nói đến tổ tử thời điểm, có chênh lệch chút ít kích. A nói như vậy, các ngươi không đồng ý đi? Phương Thần nhếch miệng, nụ cười sán lạ, phủ khuôn mặt phía trên. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, tự nhủ, vốn cho là, ngươi Lý Gia sẽ sửa qua ăn năn hối lỗi, xem ra. Là ta suy nghĩ nhiều quá. Ta căn bản là không cần cùng ngươi Lý Gia chào hỏi, trực tiếp đem Lý Huynh an trí tại tổ từ bên trong lại có thể thế nào? Nói chuyện đồng thời, Phương Thần trên thân, phóng xuất ra bá đạo tuyệt luân lực lượng. Ngươi ta Lý Gia thể sống chết cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm. Nào đó một cái trưởng lão, phẫn nộ nói. Hưu Phương Thần nhẹ nhàng đấm ra một quyền, lập tức vị này nói chuyện trưởng lão hoanh sát. Giang giác huyền thần cảnh tôn giả trình độ trưởng lão. không cách nào ngăn cản phương thần một quyền chi huy, đầu lâu vỡ vụn đồng thời, để những người khác quá sợ hãi. Phương thần, ngươi dám giết ta thần kiếm thiên người của Lý gia có một số trưởng lão, bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, lớn tiếng quát lớn. Phương thần sắc mặt, triệt để âm trầm xuống, híp mắt, đảo qua đám người. Thấy thế, Lý gia gia chủ tim đập rộn lên, lớn há mồm, chuẩn bị nói chuyện, nhưng đã quá muộn. Vây một quyền lại một quyền, phương thần chấm dứt mạnh thực lực, chấn áp Lý gia rất nhiều trưởng lão. Răng rắc mỗi khi có trưởng lão ngã trên mặt đất, Lý gia gia chủ bộ mặt ngay tại run rẩy. Dừng tay. Làm thứ 5 cái trưởng lão bị giết thời điểm, Lý gia gia chủ rốt cục kìm nén không được, giống to. Vênh phương thần đem nắm đấm thu hồi, lẳng lặng nhìn về phía Lý gia gia chủ. Ta Lý gia đồng ý yêu cầu của ngươi. Gia chủ, không thể. Vẫn như cũ có một ít tư tưởng rất ngoan cố trưởng lão, cực lực ngăn cản. Nhưng là, phương thần thực lực, quá làm cho người ta rung động. Thời gian mấy hơi thở, tiêu diệt sát Lý gia 5 vị trưởng lão. Đây đối với Lý gia tới nói, là có tính chất hủy diệt đả kích. Ta đại biểu thần kiếm thiên Lý gia, thỉnh cầu Tu La Thiên Tôn, đem Lý Nhược Hồng an trí tại Lý gia tổ từ bên trong. Lý gia gia chủ cúi đầu. Sớm dạng này không phải tốt, phương thần bình tĩnh nói. Một người áp nhất tộc, QNZ chỉ có Tu La Thiên Tôn, mới có thể làm đến. Tại Lý gia gia chủ dẫn đầu dưới, phương thần đi tới Lý gia tổ từ trước đó. Rung động khí tức. Vờn quanh tại tổ từ trước đó. Tu La Thiên Tôn xin chờ một chút, ta tới mở cấm chế. Lý gia gia chủ thận trọng nói. Không cần. Phương thần phất tay, một đạo hào quang lóng ánh nổ bắn ra mà ra, lập tức cấm chế tự động biến mất. Mọi người trợn mắt liễu lưới. Phương thần đem Lý Nhược Hồng xương ngón tay, bày ra tại Lý gia tổ từ bên trong. Lý huynh, nghỉ ngơi. Nói xong, phương thần quay người rời đi. Lý Nhược Hồng cũng là huyền thần cường giả. Muốn phục sinh, dính đến thiên đạo chi lực quy tắc vận chuyển. Chỉ ít, lấy trước mắt phương thần thực lực tới nói, là không cách nào làm được. Sở dĩ, hắn chỉ có thể đem Lý Nhược Hồng an trí tại Lý gia tổ từ bên trong. Sau một lúc lâu, Lý gia đám người, thở dài một hơi. Sát thần cuối cùng đã đi, Lý gia gia chủ sắc mặt có chút tái nhợt. Một trận chiến tổn thất 5 vị tôn giả trình độ trưởng lão, đối với Lý gia tới nói, đả kích quá lớn. Hồi tưởng lại phương thần xa phát quả đoạn, Lý gia gia chủ cái chán tràn đầy mồ hôi. May mắn phương thần không có cái khác quá phận yêu cầu, bằng không mà nói, Lý gia không chết cũng muốn thuế một lớp gia. Gia chủ. Nào đó một cái trưởng lao thấp giọng kêu lên. Từ hôm nay trở đi, Lý Nhược Hồng nhất mạch, là ta Lý gia chủ mạch, địa vị gần với trưởng nở dê láo hội. Lý gia gia chủ nói. Nghe vậy, các trưởng lao sắc mặt đại biến. So với bức bách đương thời đại tộc túi đầu, thừa nhận Tu La Kiếm Tông là thứ 6 đại tộc sự tích tới nói. Chỉ là thần kiếm thiên Lý gia, không đáng kể chút nào. Tin tức truyền đi, cũng không có dẫn phát cái gì bọc nước. Tương phản, mọi người vẫn như cũ đắm chìm trong Tu La Kiếm Tông thành lập trong rung động, bọn hắn tại bước thiết cùng đợi sau 3 tháng khai sơn đại điện. Hỗn độn hư không cách cục, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt. Ngũ đại đương thời đại tộc ở giữa, quan hệ vi diệu. Đã từng có vô số cường giả, muốn thành lập thế lực, cùng đương thời đại tộc đối kháng, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Mà, phương thần lại thành công. Nhất là làm mọi người biết được, phương thần xuất từ vũ trụ nhỏ, càng làm cho vô số người sợ hãi thán phục. Vũ trụ nhỏ bên trong, thế mà xuất hiện một cái như thế nghịch thiên yêu nghiệt, thành tựu viễn siêu hỗn độn hư không thổ dân. Rất nhiều người đều tại phân tích phương thần cùng nhau đi tới đủ loại gặp gỡ, đủ loại sự kiện. Muốn phát hiện cái gì? Nhưng là kết quả là, cũng là hai mắt đen thui. Rời đi thần kiếm thiên về sau, phương thần đem hư tinh thiên bao quát thanh hậu ở bên trong rất nhiều người quen tiếp đi, còn có ma sát thiên dã man nhân các loại người quen. Cuối cùng, tiện đường đi tới tinh thần thiên, đem thê tử tinh nguyệt, cùng nữ nhi phương hy cu nở dê nhận được đại ma thiên. Thời gian chuyển rời, khoảng cách 3 tháng khai sơn đại điện càng ngày càng gần. Bất quá! Phương thần tâm tình lại là càng ngày càng bực bội. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao mấy người bọn hắn phảng phất hư không tiêu thất đồng dạng động minh sơn chi đỉnh, phương thần ngồi dựa vào.